từ đó biến nàng thành Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản quả thật là rợn cả tóc gáy. A, cho nên nói, từ đầu tới cuối, tôi chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi, thật sao? Lời giải thích này, thật đúng là áo trời khó lọt. Thế thân? Tư Giả Hàn nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ không hiểu, ý nghĩ của em rất thú vị. Nghe Tư Giả Hàn nói vậy, chân mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Diệp Oản Oản vốn cho là người Tư Giả Hàn yêu chính là cái người gọi là Diệp Oản Oản của Diệp gia đã sớm chết đi nọ. Chỉ bởi vì chính mình và cô ta có chút tương tự, cho nên mới thanh tẩy trí nhớ của mình, đem mình biến thành một thứ đồ thay thế. Nhưng mà câu trả lời của Tư Giả Hàn, hiển nhiên lại cũng không phải là như thế. Nếu thật là như vậy, vậy thì tại sao Tư Giả Hàn lại phải thanh tẩy trí nhớ của nàng? Anh có một chuyện xưa muốn kể cho em nghe. Tư Giả Hàn ngồi ở trên ghế salon, lãnh đạm lên tiếng. Thật ra thì, Tư Gia Hoa Quốc, bất quá chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một cái tiểu chi nhánh bị vứt bỏ. Mà trụ sở chính chân chính của Tư Gia, được đặt ở một nơi gọi là Độc Lập Châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1829, đã kết hôn rồi. Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, không biết rốt cuộc anh ta có ý gì. Tại trụ sở chính Tư Gia ở Độc Lập Châu, có một quy tắc từ xưa truyền xuống, tất cả các đứa trẻ của Tư Gia được sinh ra, đều sẽ bị trục xuất đi các nước để ma luyện và trưởng thành. Mà anh, chính là một thành viên bị trục xuất. Tư Giả Hàn nhìn Diệp Oản Oản, lên tiếng nói. Chuyện này, Diệp Oản Oản đã sớm biết được, nhưng lại không hiểu cho lắm. Bây giờ Tư Giả Hàn nói chuyện này để làm gì? Hơn nữa, theo trong miệng Tư Giả Hàn nói ra, vậy cũng đã trực tiếp chứng minh, Tư Giả Hàn quả thực có liên quan rất lớn tới Độc Lập Châu. Mà anh, sau khi trưởng thành, đã bị thế gia tìm về, cũng có chút danh tiếng tại Độc Lập Châu. Tại Độc Lập Châu, có một quy củ, không cho phép người Độc Lập Châu lấy người ngoài, vô luận là ai. Nhưng anh lại vi phạm quy củ này. Cũng chính bởi vì như thế, anh phải thanh trừ tất cả các ký ức của em, để cho em trở thành Diệp Oản Oản. Chỉ có như vậy, người của Tư gia tại Độc Lập Châu mới không thể truy ra được tung tích của em. Cho nên, em chỉ có thể là Diệp Oản Oản. Tư Giả Hàn nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng nói. Nghe Tư Giả Hàn nói vậy, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ. Tư Giả Hàn có ý tứ là, thời điểm anh ta ở tại Hoa Quốc, trước khi ký ức mình bị thanh trừ, mình và anh ta đã kết hôn. Cho nên, mình và Tư Giả Hàn đều bị tư thị cổ tộc Độc Lập Châu truy sát. Cũng chính bởi vì như vậy, Tư Giả Hàn thanh trừ ký ức của mình, để cho mình thay hình đổi dạng trở thành Diệp Oản Oản. Đây là phương án tốt nhất, mới có thể lừa gạt được Tư gia Độc Lập Châu, giúp cho mình nằm ở một vị trí an toàn. Ngay từ lúc còn ở Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản từng nghe Tu La Chủ nói, cổ tộc Tư thị có một gã siêu tân tinh, tên gọi là Tư Giả Hàn, hơn nữa có tướng mạo giống y hệt Tu La Chủ. Chẳng lẽ, điều Tu La Chủ nói là sự thật? Tư Giả Hàn thật đúng là vị siêu tân tinh của Tư thị cổ tộc kia. Tư thị cổ tộc có thực lực khổng lồ, anh chỉ có thể thanh tẩy trí nhớ của em. Cứ như vậy, Tư gia cũng sẽ không tra ra được em. Anh ra đi không từ mà biệt, là không muốn làm liên lụy đến em. Tư Giả Hàn nói. Vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện? Chẳng lẽ không sợ Tư thị cổ tộc rồi hay sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn. Bởi vì không muốn lần sau sẽ phải tới tham dự hôn lễ của chính em. Một đôi con ngươi bình tĩnh không lay động của Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói. Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói một cách đầy thâm ý. Chuyện trước đó không cần phải nói, tôi hỏi anh có biết Tu La Chủ của Độc Lập Châu hay không? Không nhận biết, nhưng đã từng nghe nói. Tư Giả Hàn dừng một chút rồi mới trả lời. Ồ, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, dịu giọng lại, tỏ vẻ đã tin tưởng. Được, nếu đã như vậy, sau này, anh đi đâu, em liền đi nơi đó. Mang theo em quá nguy hiểm, cho anh một ít thời gian. Tư Giả Hàn nói, anh sẽ xử lý tốt Tư thị cổ tộc. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, Tư Giả Hàn lấy ra một chiếc nhẫn, đeo ở trong tay của Diệp Oản Oản. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hiếu kỳ hỏi. Chiếc nhẫn này, vốn là thuộc về em. Về phần có ý nghĩa gì, anh cũng không biết được. Tư Giả Hàn nói. Thời điểm lần đầu tiên Tư Giả Hàn tại chi nhánh Atula nhìn thấy Diệp Oản Oản, nàng đã mang chiếc nhẫn này. Hơn nữa, đối với chiếc nhẫn này, Diệp Oản Oản vô cùng yêu quý. Sau khi thanh tẩy ký ức của Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn liền bảo quản chiếc nhẫn này. Mà hiện nay, cũng là thời điểm nên trả lại cho nàng rồi. Bố cục của Độc Lập Châu, rối rắm, khó mà nắm bắt được. Kế hoạch của anh, cũng chưa chắc có thể thành công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1830, lộ ra sơ hở. Nếu như chiếc nhẫn này vẫn luôn đi theo chính mình, một khi có gì sơ sẩy, có khả năng anh cũng sẽ không còn cơ hội tự tay giao cho cô nữa. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, Tư Giả Hàn lại nhận một cuộc điện thoại, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Chờ Tư Giả Hàn cúp điện thoại, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ở tại Hoa Quốc chờ anh. Rất nhanh anh liền sẽ trở về. Được, em liền ở lại Hoa Quốc chờ anh. Diệp Oản Oản hết sức phối hợp cùng diễn với anh ta. Nói xong, Tư Giả Hàn đứng dậy rời đi. Bất quá chỉ trong vòng mấy hơi thở, cũng đã mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tư Giả Hàn, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Tư Giả Hàn quả thật là đã đủ để nghiền ép phần lớn ảnh đế, suýt nữa ngay cả mình cũng bị lừa. Tư Giả Hàn mượn cớ đủ kiểu như vậy, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, khiến cho người ta không tìm một chút sơ hở nào. Thậm chí cả chính Diệp Oản Oản cũng xém nữa đã tin Tư Giả Hàn. Nhưng mà Tư Giả Hàn dù có cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng thua ở trong một câu hỏi dò xét vô cùng lơ đãng của Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản nhìn như tùy ý hỏi một câu, hỏi Tư Giả Hàn có nhận biết Tu La chủ hay không, mà câu trả lời của Tư Giả Hàn lại vô cùng thú vị. Không nhận biết, nhưng lại từng nghe nói. Nhưng Tư Giả Hàn lại bỏ quên một chi tiết nhỏ cực kỳ tầm thường. Tu La chủ là người nơi nào? Người Độc Lập Châu. Mà Tư Giả Hàn căn bản không biết trước đó nàng đi đến Độc Lập Châu. Nhưng khi nàng nói ra danh hiệu Tu La chủ, Tư Giả Hàn lại không có chút phản ứng nào, thuận miệng đáp lời. Nếu Tư Giả Hàn không biết nàng đi đến Độc Lập Châu, vậy thì tại sao thời điểm nàng nói ra danh hiệu Tu La chủ, Tư Giả Hàn cũng không hề cảm thấy vô cùng kinh ngạc? Nói cách khác, Tư Giả Hàn căn bản đã sớm biết trước đó nàng xuất hiện ở Độc Lập Châu. Nếu không, Tư Giả Hàn sẽ không có phản ứng như vậy. Dù vậy, Diệp Oản Oản vẫn vô cùng bội phục Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn logic kín đáo, rất khó để cho người ta tìm ra chỗ sơ hở. Nhưng thật đáng tiếc, ở đoạn đối thoại có vẻ tầm thường này, Tư Giả Hàn cuối cùng cũng bỏ sót một vài thứ. Càng thêm đáng tiếc là, Tư Giả Hàn không hề hay biết, Diệp Oản Oản đã sớm biết được, nàng là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia. Tư Giả Hàn nói, là bởi vì hắn và người ngoài lấy nhau, mới dẫn đến Tư Giả Hàn và nàng bị cổ tộc Tư thị truy sát. Nhưng mà Diệp Oản Oản vốn là Nhiếp Vô Ưu, là thiên kim tiểu thư của một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp gia, cũng không phải là người ngoài trong miệng Tư Giả Hàn. Chính mình tại Độc Lập Châu biết được quá nhiều chuyện, mà Tư Giả Hàn lại cũng không nắm rõ được điểm này. Ở trong tưởng tượng của Tư Giả Hàn, chính mình hẳn là không biết gì cả. Đáng tiếc, hắn tính sai. Tại thời điểm Tư Giả Hàn quyết định dùng cái cớ này, anh ta cũng đã lộ tẩy. Trong lòng Diệp Oản Oản biết được, hết thảy những gì Tư Giả Hàn mới vừa nói tới, sợ rằng không có nổi một câu nói thật. Nói cái gì mà chính mình trước khi bị thanh tẩy ký ức là vợ của hắn, còn có cổ tộc Tư thị của Độc Lập Châu đang truy sát chính mình và Tư Giả Hàn. Căn bản đều là lời nói bậy nói bạ một phía. Nếu như mình thật sự gả cho Tư Giả Hàn, Độc Lập Châu không có khả năng sẽ không có tin tức về chuyện này. Hơn nữa, nàng là Nhiếp Vô Ưu, người Độc Lập Châu, cũng không phải là người ngoài trong miệng Tư Giả Hàn. Cổ tộc Tư thị hẳn là sẽ vô cùng vui vẻ khi Nhiếp gia liên hôn với thành viên của cổ tộc Tư thị, làm sao lại sẽ có thể đuổi giết nàng và Tư Giả Hàn. Về phần Tư Giả Hàn mới vừa rồi trước khi đi, đặc biệt dặn dò chính mình, yêu cầu mình ở tại Hoa Quốc chờ đợi anh ta, sợ rằng đây mới là lời nói thật. Bây giờ, trong lòng Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định, Tư Giả Hàn chính là Tu La chủ. Lần này, Tu La chủ khôi phục lại thân phận Tư Giả Hàn, đặc biệt đi tới Hoa Quốc,